Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, Tô Thánh vs Hitler. Vất, vả, ngươi, câu nói này ở Hitler trong đầu vừa đi vừa về lặp lại. Nhìn xem hắn mỉm cười, nhìn xem hắn đưa tới đô la Mỹ. Hitler điên cuồng giống to quát to một tiếng trực tiếp dùng sức đem katana hướng về phía trước đẩy. Tới, ngươi đem ta làm cái gì? Ngươi lại đem ta trở thành bảo tiêu? Từ nàng xuất hiện đến bây giờ tất cả lửa giận tại thời khắc này hoàn toàn bị đốt. Hitler tức giận có chút mất lý trí. Nàng chỉ có một cái ý nghĩ. Giết hắn. Mắt thấy gần trong gang tấc mũi đao sắc bén đâm hướng cổ họng của mình. Tô Thánh không tránh không né. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên. Mũi đao chống đỡ ở Tô Thánh yết hầu vậy mà không cách nào tiến thêm. Ở Hitler ngạc nhiên ánh mắt phía dưới chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Katana vậy mà bị chấn đứt. Gãy, nhìn xem gãy katana Hitler trong nháy mắt đem hắn ném ra ngoài. Đồng thời xuất ra đao hồ điệp nhào về phía Tô Thánh. Tô Thánh một tay lôi kéo khóa kéo một tay tùy ý bắt được katana hướng phía dưới nhẹ nhàng chặn lại. Tiếng va chạm giòn giã vang lên lần nữa. Đứt gãy katana thân đao chặn lại Hitler đao hồ điệp. Hitler hơi hơi ngẩn người trực tiếp một cái nâng cao chân đá văng ra katana tiếp theo cận thân. Đem katana đâm về phía Tô Thánh trái tim. Keng, bị đá mở katana vậy mà lần nữa chặn lại Hitler công kích chí mạng. Hitler ngẩng đầu nhìn một cước nhấc chân đạp về phía Tô Thánh đầu gối. Tô Thánh lại đột nhiên nhấc chân, đầu gối cong từ bên đụng chạm lấy Hitler giữa hai chân. Hitler chỉ cảm thấy đau đớn một hồi phảng phất bị cái gì đụng phải một dạng chân không tự chủ. Được cải biến phương hướng. Bất quá Hitler kỹ xảo cận chiến xác thực không yếu. Theo thân thể nghiêng cải biến phương hướng, nàng chân trái rơi xuống đất dùng sức, chân phải tiếp theo dẫm hướng bên cạnh vách tường. Thân thể nho nhỏ vậy mà tại trên tường quấn nửa vòng mượn cỗ lực lượng này vậy mà trực tiếp một cái khó chân hướng Tô Thánh cái ót đá tới. Xoẹt, tránh ra. Hitler ngạc nhiên rơi xuống đất. Tiếp theo thân thể xoay tròn, một cái đá xoáy lần nữa đá về phía Tô Thánh. Ba, xoay người Tô Thánh nhìn cũng chưa từng nhìn, tùy ý đưa tay bắt được cổ chân của nàng. Cơ hội tốt, Hitler ánh mắt sáng lên. Hàn quang lóe lên đao hồ điệp bay thẳng đến Tô Thánh cổ tay đâm xuống dưới. Trong khoảng điện quang hỏa thạch Tô Thánh tựa hồ chưa kịp phản ứng. Đao hồ điệp chính xác đâm xuống dưới. Keng, thanh thúy thanh, lại là thanh thúy thanh. Hitler lần thứ nhất chán ghét như vậy nghe thấy âm thanh này. Răng rác, đao hồ điệp cùng katana một dạng. Nát, không, đây chính là quà sinh nhật của ta. Hitler hô to một tiếng. Tô Thánh tay hơi hơi hướng lên trên dùng sức dùng một lát. Chỉ thấy Hitler trên không trung trực tiếp tới cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống nàng không tiếp tục đoạt công, mà là nhìn mình đứt gãy đao hồ điệp có chút thương tâm, buộc lại dây giày. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy nhìn một chút Hitler nói, người kỹ xảo cận chiến cũng không tệ lắm nhưng còn kém chút xa đây. Trừ bỏ khi dễ một chút người bình thường căn bản không có uy lực gì. Kỹ xảo cận chiến bình thường, lực lượng quá yếu ớt, coi như đầy đủ linh mẫn nhưng thật nếu gặp phải chuyên nghiệp. Thể trạng cường hãn ngươi căn bản không phải đối thủ. Trở về hào hào cùng Lori chơi a. Nhiệm vụ ta cho nàng là ở không có nhận vết thương chí mạng tình huống phía dưới đánh thắng ngươi. Sau đó ta sẽ tự mình dạy nàng thuật cận chiến. Ngươi cũng giống vậy. Nếu như ngươi có thể bắt được Lori mà nói ta liền dạy ngươi thuật cận chiến. Đây là điện thoại của ta. Lần sau muốn gặp ta liền trực tiếp gọi cho ta không phải hỏi Miranda. Mặt khác, ta theo kia là cái gì The Motherfucker mấy người không có quan hệ gì. Tuy nhiên ta cũng cho hắn bố trí qua nhiệm vụ. nhưng hắn thắng thua sống chết ta cũng không thèm để ý. Dù sao, chấm ngoặc kép, Tô Thánh dừng một chút nhìn xem còn có chút ngốc ngốc hít gơ, là ta trước đó để Lori đi nhắc. Nhờ ngươi, ngươi để Lori nhắc nhờ ta. Cái kia tờ giấy, Griffiths, đây không phải là Red Mist sao? Chờ, ngươi có ý tứ là The Motherfucker chính là Chris. Hitler kích động nói, Tô Thánh cười cười đem đô la Mỹ bỏ vào Hitler trong tay, thích gì liền mua chút cái gì à? Dù sao Big Daddy tiền hẳn là đều dùng đến mua vũ khí à? Tuy nhiên ngươi có thể không quan tâm không có bình thường thời niên thiếu. Nhưng ngẫu nhiên có chút tiền tiêu vặt mua chút đồ vật cũng không tệ. Đúng không, Mindy? Hitler trong nháy mắt cứng lại rồi. Hắn làm sao biết tên của ta? Nhìn xem nàng ngơ ngác bộ dáng, Tô Thánh không khỏi lần nữa cười cười đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Tuy nhiên đây là tóc giả nhưng cảm giác lại không tệ. Dù sao Hitler đầu cũng không phải ai cũng có thể sờ. Tô Thánh xoay người xe, quay cửa kính xe xuống hướng về còn có chút do dự Hitler cười khoát khoát tay. Tiếp theo cầm lái trực tiếp đi. Hitler lăng nửa ngày mới tính kịp phản ứng, sau đó đem đao hồ điệp, katana cất đi yên lặng đi ra ngõ nhỏ cưỡi xe trở về. Chuyến này đối với nàng mà nói quá đánh sâu vào. Đầu tiên là cổ quái kia xe, còn có hắn thân thể, thậm chí ngay cả đao đều đâm không thủng. Chủ yếu nhất là hắn tiết lộ ra ngoài tin tức, hắn biết mình thân phận, biết rõ Big Daddy, trước đó là nàng để Lori nhắc nhở bản thân Red Mist là Chris. Hắn còn cho Lori bố trí nhiệm vụ còn có ban thưởng, thậm chí còn mang lên bản thân, mà The Motherfucker lại chính là Chris. Tuy nhiên hắn nói cùng The Motherfucker không có quan hệ gì nhưng là bố trí nhiệm vụ. Không biết là nhiệm vụ gì. Sau đó, Miranda tựa hồ lộ ra ánh sáng. Liên tiếp sự tình để Hitler cảm thấy có chút phản ứng không kịp. Nàng muốn trở về cùng Big Daddy thương lượng còn muốn nhắc nhở Miranda. Ngươi muốn đi vào ngồi một chút sao? Cha mẹ ta đã biết hơn nữa bọn họ rất hoan nghênh ngươi. Muốn tìm thời gian gặp ngươi một chút đây. Nếu như ngươi muốn mà nói giường của ta có thể phân cho ngươi một nửa. Cửa nhà, Erika cho hướng Tô Thánh xinh đẹp cười nói. Có cơ hội à? Vậy được rồi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Nhớ kỹ đem cái kia group tin tức phát cho ta. Chúc nhau ngủ ngon. Erika cho về nhà. Tô Thánh cũng trở về nhà. Dừng xe xong, mở cửa đi vào. Vừa mới đi vào Tô Thánh liền gặp được Miranda đeo túi xách chộp lấy dương hòm chuẩn bị đi dáng vẻ. Bốn mắt tương đối, Miranda giật nảy mình, dương hòm ta ngâm một tiếng rơi trên mặt đất, quảng ra. Tiền bên trong nháy mắt tán lạc xuống, Tô Thánh phiết một cái. Không chỉ 30 vạn a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.